Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Em không còn dị tình nữa hay sao? Không. Giọng trả lời cọc lóc như đinh đóng cột. Hồng Nhất Mẫn sắc mặt thay đổi vô chừng. Sau cùng hắn ta lại hỏi nhỏ nhẹ như thảm thiết. Nhìn Thu Tâm dây lâu rồi buông lời cảm động nói. Thâm, em không nghĩ gì đến tương lai đứa trẻ của chúng ta sao? Tâm mím môi hỏi. Anh nói câu ấy là có ý gì? Bất luận là ẩn mặt cũng để cho anh hoàn thành sứ mạng này, lấy gia phụ làm vật hy sinh, nhất thống hội hành sự quang minh, võ lâm đều kính nể, nay cầu lệnh tôn giúp sức có gì gọi là hy sinh đâu. Đối với em đừng nên nói lời ấy, từ xưa đến nay những kẻ tham lam đếm không hết, có mấy ai là người hào hiệp đâu, những kẻ được tiếng lại có mấy người. Tâm, em đành cự tuyệt đến như thế sao? Tuyệt tình, anh. Tâm ấp úng bỗng thấy hai luồng gió thổi tới. Mặt của nàng biến sắc liền ngã sấp vào người của Hồng Nhất Mẫn. Tình cảnh này khiến cho Châu Thanh đứng ở bên ngoài cũng cảm thấy căm phẫn sát khí đằng đằng. Trên gương mặt tuấn tú của Hồng Nhất Mẫn lộ ra vẻ cười nham hiểm. Hắn ta đặt Thu Tâm nằm xuống chiếc ghế. Châu Thanh đứng bên ngoài định xông vào nhưng tự bảo nhẫn nại một chút để xem tên khốn kiếp họ Hồng này sẽ đối xử với người thân của hắn ra làm sao. Hồng Nhất Mẫn đưa tay lên đầu của Thu Tâm, tháo chiếc cài tóc bỏ vào người, đoạn vỗ tay hai cái. Hai người giảm dở nghe lệnh chui ra, cung mình xưng hô, tham kiến thiếu diện chủ. Xưng ta là đường chủ, vật nàng đã bị ta điểm vào âm duy lục mạch, không tự giải lấy được. Hai người cẩn thận canh giữ. Nếu hai canh giờ mà không thấy ta về, thì ác ta đã bị nạn. Hai người cứ đem nạn về cho tổng hội chủ. Xin hội chủ giải thoát cho ta. Tuân mạng. Không nói cũng hiểu. Hồng Nhất Mẫn lấy chiếc trâm của Trần Thu Tâm, cốt để làm tính vật bắt ép vô nan tiên sinh gia nhập nhất thống hội. Dạng bất đắc dĩ, có chuyện gì xảy ra thì sẽ lấy tính mạng của Thu Tâm ra mà đổi với hắn cho hắn trở về. Châu Thanh nghiến răng kèn kẹt, lời nói Cam Tiểu Mai thật không ngoa. Thu Tâm đã yêu phải một chàng trai lòng lang dạ thú. Trần Thu Tâm là con một của vô nan tiên sinh, võ công đâu có kém. Nếu không phải vì quá tin mà chẳng đề phòng thì Hồng Nhất Mẫn dễ gì mà hạ thủ được. Hồng Nhất Mẫn dõi Thu tay về, hình như đối với Thu Tâm hắn không hề quyến luyến. Hai người hán tử ngồi kế bên Trần Thu Tâm, ngồi giữ chừng. Hồng Nhất Mẫn đi rồi, bỗng có một bóng người nhảy dục vào trong ao. Hai đại hán công lực chẳng kém, liền phát giác. Kinh hoàng đứng dậy, một trong hai người quát hỏi. Ai đấy? Người kia thấy người vừa mới đến, mang chiếc bá dương tiền, thất sắc gọi lớn. Ngươi là Châu Thanh. Kẻ đến chính là Châu Thanh. Chiếc bá dương tiền mang nơi sau lưng là một dấu hiệu rất dễ nhận định. Mặt Châu Thanh đượm nhiều sát khí, chẳng nói chẳng rằng liền xuất chưởng đánh vào hai người. Môn võ công tuyệt học, nhiều chiêu đoạt mạng, một tiếng thét thảm khóc, một trong hai hán tử đã ngã nhào trên vũng máu. Riêng hán tử kia có vẻ sợ sệt nhưng cũng cố gắng rống lên. Châu Thanh không còn chần chờ lại dùng chiêu đoạt mệnh lần nữa. Một tiếng thảm khóc lại vang lên. Một thây người lại ngã xuống. Châu Thanh không cần đếm xỉa. Rồi tiến đến bên ghế giải quyệt cho Trần Thu Tâm. Thu Tâm vừa được giải khai quyệt đạo liền dung người đứng dậy. Xuất chưởng đánh lại đối phương miệng quát lớn. Hồng Nhất Mẫn, ngươi là loài cầm thú. Thế chưởng của Tâm cực kỳ ảo diệu và tuyệt luân. Châu Thanh không để cho đối phương ra tay nhanh, ngay cả liền lách tránh cũng không còn kịp, chỉ đành đưa lưng để hứng đỡ. Chưởng lực gia vào người, chàng lão đảo thối lùi ba bước lớn tiếng gọi: "Tâm cô nương, là ta đây mà." Sau khi ra tay, Thu Tâm mới biết mình đánh lầm. Thu Tài không còn kịp thẹn thùng thi lễ: "Châu tướng công, thật ta có lỗi quá." "Trần cô nương không có gì, đừng để ý đến." "Tên khốn kiếp ấy đâu rồi?" "Chạy rồi, chúng ta rượt theo." Trần Thu Tâm đã ứ động ở trong người biết bao nhiêu nỗi thương tâm, giờ gặp lại người thân nước mắt cầm không đậu, tuôn trào nức nở. "Châu tướng công, đây là lần thứ hai người đã cứu tôi, nhưng không lâu tôi sẽ..." "Trần cô nương, tại hạ hiểu cả rồi, không thể trách cô nương được. Hồng Nhất Mẫn đã đến Long Trung Sơn." "Sao, y đi tìm gia phủ?" "Vâng, ta sẽ đích thân giết hắn." "Chúng ta đi thôi, nếu trễ e sẽ ra chuyện không hay." "Vâng." Trần Thu Tâm vừa căm phẫn vừa đau thương, theo sau Châu Thanh liền tiến bước. Mặt trời vừa ửng đỏ hướng đông, màn đêm lui dần, một ngày mới bắt đầu. Dọc đường Trần Thu Tâm như nóng lòng không an, hỏi Châu Thanh: "Châu tướng công, đời người không thể làm sai một việc gì phải chăng? Hơn nữa giờ phận gái ta mới hiểu thấm thía câu: nhất thất thủ thành thiên cổ hận." Châu Thanh thở ra động tình nói: "Trần cô nương quá hiền lành." "Vâng, có thể bảo là nhu nhược thì đúng hơn, giờ giác ngộ thì đã muộn." "Nếu đã tỉnh ngộ có muộn chi đâu, đó chẳng qua là lời an ủi của tướng công thôi." "Không, Trần cô nương tuổi còn trẻ, đi sai đường có thể quay đầu trở lại vậy." "Đà tạ sự an ủi của tướng công, song tướng công có biết là không thể được." "Vậy cô nương tính sao?" "Điều thứ nhất, chính tài thiếp phải kết liễu cho xong con người lòng lan dạ thú ấy." "Còn điều thứ hai?" "Điều thứ hai, thôi, thiếp đã nghĩ một cách hoàn mỹ rồi." "Có thể cho tài hạ biết được chăng?" "Việc này xin tướng công miễn thứ, không thể nói trước khi ta làm việc này được." Một bóng người thấp thoáng nơi trước mặt của hai người đang chạy tới ở trước xa. Trần Thu Tâm kích động nói: "Hắn, giật, chính là hắn, chúng ta rượt kịp rồi." "Châu tướng công, mong người chớ nên xen vào để cho thiếp." "Trần cô nương, theo ta thấy chúng ta nên chạy chậm lại, hầu hắn có thể thấy được." "Thiếp muốn lập tức rượt đến bên hắn." "Không được." "Vì sao?" "Chúng ta cứ đuổi đến Long Trung Sơn xem ngụy kế của hắn đối phó với Lệnh Tôn ra làm sao đã." "Thiếp thấy như thế không thể chờ đợi được nữa." "Trần cô nương, như thế ta có thể kèm theo những giải thích đối với Lệnh Tôn." "Thôi, thiếp nghe theo ý kiến của tướng công." Nơi núi Trung Sơn sương mù vừa lên hẳn, trước hai dòng suối nơi Vô Nam tiên sinh cư ngụ, hiện một chàng thiếu niên, ấy là Hình Đường Đường nhất thống hội, đó là Hồng Nhất Mẫn. Hồng Nhất Mẫn đứng dừng lại nhìn qua địa thế một đoạn rồi cất giọng gọi to: "Vô Nam tiền bối, tại hạ Hồng Nhất Mẫn được sự ủy thác của lệnh ái cầu kiến tiên sinh." Gọi như vậy đến ba lượt, lập tức một bóng người từ xa đi đến, người đó chính là Vô Nam tiên sinh. Hồng Nhất Mẫn thấy mặt cung kính thi lễ nói: "Giảng bối Hồng Nhất Mẫn xin bái kiến tiền bối." Vô Nam tiên sinh nhìn Hồng Nhất Mẫn một lượt rồi lạnh lùng hỏi: "Lúc nãy ngươi nói gì?" "Giảng bối nhận lệnh của lệnh ái cầu kiến tiền bối." "Giờ nó ở đâu rồi?" "Nhất thống hội tổng đàn." "Sao, con A đầu ấy ở nhất thống hội tổng đàn?" "Vâng." Vô Nam tiên sinh đôi mắt sáng như điện nhìn Hồng Nhất Mẫn một lần nữa rồi hỏi: "Nó ở đó làm gì?" Hồng Nhất Mẫn trả lời không hề suy nghĩ: "Lệnh thiên kim nơi hội đàn được liệt vào hàng thưởng khách." Vô Nam tiên sinh nghe nói mặt biến sắc: "Con A đầu ấy thật đáng chết, nó ủy thác người việc gì?" "Tỉnh tiền bối gia nhập nhất thống hội." "Người bảo sao?" "Tiền bối là người tài cao trí rộng, quyền cơ cái thế, bỉ hội trưởng rất ngưỡng mộ, định mời tiền bối gia nhập bỉ hội để chung lo chuyện tác phúc cho võ lâm." Vô Năng tiên sinh nghe nói ngửa mặt lên trời cười ha hả và nói: "Nhất thống hội trưởng là cái quái gì hả?" Hồng Nhất Mẫn biến sắc nhưng vẫn giữ vẻ cung kính nói: "Võ lâm chi quân." Ai tặng cho hắn vậy? Hắc Bạch Nhị Đạo cùng các phái võ lâm cùng tặng. Giờ ngươi đi mau gọi con A Đầu ấy về đây. Việc này sao? Lệnh ái mong tiên sinh ưng thuận. Đồ chó má mà. Tiền bối đã quyết định, khỏi cần phải suy nghĩ. Như thế sợ e đối với lệnh ái sẽ xảy ra chuyện không hay. Vô Năng tiên sinh quát lớn. Đứa nào dám? Giờ đây lệnh ái đang là thượng khách của nhất thống hội. Nhưng nếu tiền bối cự tuyệt thì... thì sao hả? Nàng sẽ không về với tiền bối được nữa. Người... người dám làm khó dễ lão phu? Thưa không. Dạng bôi chỉ là người đem tin này đến mà thôi. Người... người muốn chết? Hồng Nhất Mẫn lấy trong người ra cây trâm của Trần Thu Tâm. Người xem coi chiếc trâm này chắc không lạ mắt, giảng bối dám nói trước. Nhất thống hội sẽ hạ sát lệnh ái, cũng như giảng bối sẽ bẻ gãy cây trâm này, khỏi cần phải phí lực. Vô Năng tiên sinh nổi giận đến cực độ liền quát tháo. Vậy thì lão phù giết người trước đã, rồi sẽ lên đường tìm nhất thống hội chủ để thành toán sau. Hồng Nhất Mẫn vẫn điềm tĩnh nói. Như vậy tiền bối vô tình hối thúc, nhất thống hội mau giết lệnh ái vậy. Vô Năng tiên sinh giận quá không dằn được nữa, liền dung tay chộp lấy Hồng Nhất Mẫn. Hồng Nhất Mẫn kinh hồn bạc vía nhảy lùi sau hai trượng lớn tiếng gọi. Tiền bối xin dừng tay. Vô Năng tiên sinh phẫn nộ nói. Ngươi còn muốn nói gì? Nếu tiền bối giết giảng bối đi cũng không thể cứu được lệnh ái. Trước nhất lão phù giết ngươi rồi hẳn nói. Giảng bối chỉ là người đưa tin. Nếu giảng bối bị giết sau hai canh giờ, không có tin tức về, lệnh ái sẽ phải bị hình phạt muôn thú phân thây. Vô Năng tiên sinh xa sầm nét mặt, tựa suy nghĩ lung lắm. Thật vậy, tự xưng là một kỳ nhân của thời đại, đầu chứa vạn mưu. Hồng Nhất Mẫn, lời thề thốt của ngươi giờ có hiệu nghiệm. Hồng Nhất Mẫn nghe nói hoảng sợ vội quay đầu lại. Hắn ta không dè người ấy lại là người mà hắn đã chôn sống trước đây, Châu Thành. Châu Thành bỗng xuất hiện trong lúc này, khiến cho Hồng Nhất Mẫn cảm thấy có gì đó bất lợi trong lời hăm dọa. Châu Thành nhìn Vô Năng tiên sinh cung tay nói, tiền bối khỏe. Vô Năng tiên sinh ngạc nhiên gọi, thì ra là ngươi. Dần, chính giảng bối đây. Lại có việc chi nữa? Xin tiền bối cứ yên tâm. Chuyến này giảng bối đến để bắt tên Lang Tâm ăn cơm dư làm chuyện bậy, chứ không cầu xin gì cả. Hồng Nhất Mẫn nghe nói sắc mặt biến đổi đăm đăm nhìn Châu Thanh. Châu Thanh cũng đưa ánh mắt nhìn lại và với giọng nói lạnh lùng. Hồng Nhất Mẫn, đáng lẽ ta định bầm thay ngươi ra thành muôn đoạn, nhưng giờ thì ta không giết ngươi. Ngươi còn nhớ lời thề thốt khi trước không? Hồng Nhất Mẫn tái mặt bước lùi hai bước hăm dọa. Họ Châu kia, ngươi dám nhúng tay vào việc của nhất thống hội? Có gì mà không dám? Nhất thống hội là cái thái gì? Ngươi sẽ chết không đất chôn thay. Người ấy phải là ngươi. Vô Năng tiên sinh rất đổi kinh ngạc với sự có mặt và hành động của Châu Thanh. Một bóng người lại xuất hiện. Người ấy là Trần Thu Tâm. Vì sự tức giận đến tột độ khiến cho nàng biến đổi cả sắc diện. Đôi mắt đầy sát khí như một bóng ma lướt nhanh ra tại trận. Châu Thanh hừ một tiếng nói, Hồng Nhất Mẫn, ngươi xem ai đến kìa. Hồng Nhất Mẫn quay đầu nhìn lại kinh hồn quảng vía. Hắn làm sao có thể dè được Trần Thu Tâm có thể thoát thân và đã đến đây. Thấy gương mặt của nàng bao đầy sát khí, Nhất Mẫn sợ sệt lùi lại năm bước. Vô Năng tiên sinh mừng rỡ không cùng gọi lớn, Tâm Nhi. Trần Thu Tâm tiến tới mấy bước. Cha, nữ nhi bất hiếu. Nói tới đây nàng nghẹn ngào không còn thốt ra được nữa, nước mắt cuồn cuộn chảy dài. Hồng Nhất Mẫn thấy thế biết không xong, định tung mình tẩu thoát. Chạy đi đâu? Tiếng quát thốt ra, Châu Thành đã nhảy đến trước mặt cản đường. Một đạo kình phong đánh ra, buộc Hồng Nhất Mẫn phải thối lùi trở lại chỗ cũ. Hồng Nhất Mẫn cười nham hiểm, trong tay búng ra một viên đạn trắng. Bóp một tiếng nổ vang, khói liền tỏa ra tứ phía. Đó là môn ám khí duy nhất của Thiên Tà Viện gọi là Thiên Tà Đạn, chất độc vô song. Kẻ hít vào liền chết ngay tại chỗ. Châu Thanh Mai nhờ được quyền quy thần công hộ thể nên ngừa được chất độc này. Sau khi bắn thiên tà đạn ra rồi, Hồng Nhất Mẫn yên chí tung mình định đi. Trở lại, Châu Thanh lại quát lớn, như điện chớp xuất ra hai chưởng công tới. Hồng Nhất Mẫn lại một lần nữa bị ép về chỗ cũ. Hồng Nhất Mẫn, chúng ta lại thanh toán việc cũ. Vừa nói Trần Thu Tâm vừa đến bên người Hồng Nhất Mẫn. Thật vậy, nàng đã yêu hắn, trao hết cảm tình cho hắn. Thậm chí đến lòng trinh bạch của người con gái cũng không tiếc đem dâng hiến cho hắn. Đến bây giờ nàng đã có thai. Giờ đây nàng đã thấy rõ giả tâm của con người lòng lan giả thú. Cho nên nàng ân hận suốt đời. Nếu không nhờ Châu Thanh đến cứu, hậu quả nàng không sao tưởng tượng được. Nàng chết đã đành, còn lị đến cha nàng nữa. Nàng nghĩ đến những cảnh tượng âu yếm, những lời nói đường mật chừng nào càng thêm oán giận ghê tởm chừng nấy. Vì những sự việc ấy xuất phát nơi mối tà tâm, nơi lòng người lan giả thú, càng nghĩ mối hận càng gia tăng. Châu Thanh thấy thế lùi lại một bước, khẽ nói với vô nàng tiền sinh. Tiền bối, người đã rõ mọi sự để mặc cho nàng giải quyết. Vô nàng tiền sinh đôi mắt vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên đứng nhìn, chẳng nói chẳng rằng. Trên mặt của Hồng Nhất Mẫn lại mỉm cười một cách dối trá giả vờ, kinh ngạc nói. Tâm muội, việc gì vậy? Trần Thu Tâm hừ một tiếng lạnh lùng nói. Hồng Nhất Mẫn, tháo chiếc mặt nạ giả dối trên người của ngươi xuống. Hồng Nhất Mẫn giả vờ khổ sở gian kêu. Tâm muội, nghe anh giải thích. Im mồm, ngươi còn dám gọi một tiếng tâm muội, ta sẽ xé tát miệng ngươi trước. Chẳng lẽ em không còn nhớ chút gì về tình cũ nghĩa xưa sao? Hồng Nhất Mẫn, ta tưởng ngươi không còn mặt mũi nào để nói đến câu ấy nữa. Hồng Nhất Mẫn đưa mắt nhìn tứ phía. Hắn định thừa cơ tẩu thoát, song khi mắt của hắn nhìn đến đôi mắt lạnh lùng của Châu Thanh, tim của hắn hồi hộp. Hắn biết hôm nay không còn hy vọng gì có thể thoát được nữa. Châu Thanh không bao giờ buông tha cho hắn. Vô nàng tiên sinh càng không thể để cho hắn ra đi. Trần Thu Tâm xem như quán hờn đến cực độ. Tâm muội, xin cho anh nói một lời, chỉ một lời thôi. Ngươi cứ nói, giọt máu trong người của em. Thu Tâm nghe nói bỗng phát ra một tràng cười rùng rợn điên cuồng. Tiếng cười ấy chứa đựng đầy sự oán hờn giận dữ. Hồng Nhất Mẫn thấy thế sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rướm ra đầy trán. Vô nàng tiên sinh như hiểu được, tức giận gọi. Tâm nhi, ngươi! Châu Thành liền đưa tay ra cạn. Tiền bối, để cho nàng tự xử lấy. Tiếng cười vừa dứt thì hai hạt lệ cũng cuồn cuộn chảy dài. Vẻ điên cuồng đã lộ rõ trên gương mặt của Thu Tâm. Hồng Nhất Mẫn lại nói, Tâm muội, sự hiểu lầm này không thể nói rõ trong lúc này được, nhưng về sau muội có thể thông cảm cho anh. Nói dứt lời dung thân lên cao, thân hình nhanh như là một luồng điện xẹt. Hồng Nhất Mẫn, người định chạy nữa sao? Một luồng kình phong đánh nhồi tới, khiến cho thân hình của Hồng Nhất Mẫn đang lơ lửng ở trên không, bị đánh rớt ngay xuống đất. Trần Thu Tâm đã đứng trước mặt, cách hắn không còn xa. Hồng Nhất Mẫn, người có lẽ còn nhớ lời thề thốt hồi hôm chứ? Hồng Nhất Mẫn kinh hồn hỏi lớn, Tâm muội, em định làm gì? Thu Tâm gằn từng tiếng, ta muốn để cho người ứng với lời thề, thần nát xương tan mà chết. Hồng Nhất Mẫn mặt xanh tựa chàm lùi lại ba bước nói không ra tiếng. Em không kể. Ta hận không thể ăn được thịt ngươi, uống được máu của ngươi. Thu Tâm, sau này đứa bé lớn lên, nếu nó biết được cha nó chết về tay mẹ nó thì ngươi câm mồm lại cho ta. Câu nói này tựa như bao mũi kim chích vào tim gan của Thu Tâm. Nàng choáng váng thiếu điều muốn ngã. Hồng Nhất Mẫn hẳn nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội đánh thêm một đòn tâm lý. Tâm muội, sao em không nghĩ lại, bỏ hết mọi sự hiểu lầm, chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh để sống bên nhau. Trần Thu Tâm trợn trừng đôi mắt nghiến răng nói. Nhất Mẫn, đã muộn lắm rồi. Lời nói này trước khi chưa bị lộ mặt thật thì có lẽ hay hơn. Vô nàng tiên sinh theo dõi câu chuyện đối đáp của hai người đã dở lẽ. Ông lộ vẻ khó coi. Người có ông rung bắn lên rồi quát lớn. Đáng chết! Rồi cất bước tiến đến hai người. Châu Thành lại đứng trước ngăn lại. Tiền bối, giang ra! Hai tay đẩy mạnh, Châu Thành lão đảo lùi về phía sau ba bước. Trong lúc ấy, một tiếng quát chói tai vang lên. Cuộc đấu giữa Thu Tâm cùng Nhất Mẫn đã bắt đầu khai diễn. Vô Nan tiên sinh đứng dừng lại, không tiến cũng chẳng lùi. Một bên vì giận dữ rửa hận, một bên vì bảo vệ mạng sống. Hai người ấy đấu nhau một cách quyết liệt. Một tiếng hự vang lên, miệng của Hồng Nhất Mẫn đã trào máu tươi, lảo đảo lùi bước. Hồng Nhất Mẫn như không còn kể gì nữa, thò tay vào người, nạp mạng đi. Tiếng quát vừa dứt, tiếp theo thế chưởng mau lẹ vô tả, Trần Thu Tâm đã đánh vào ngực của đối phương. Hồng Nhất Mẫn vốn định thò tay vào người lấy thiên tà đạn, xong chưa kịp, đã bị chưởng đánh trúng nhằm yếu huyệt, người lại thối lùi. Trần Thu Tâm quyết không để cho hắn còn cơ hội để lấy thiên tà đạn, liền liên tiếp đánh nhồi. Hồng Nhất Mẫn vốn là thiếu chủ của thiên tà viện, công lực nào phải kém. Trong thế liều chết giữ thân, hắn ta cũng phản công quyết liệt, bức cho Thu Tâm phải thối lùi mấy bước. Bầu không khí bây giờ đây thật vô cùng khẩn trương. Nhưng Hồng Nhất Mẫn vẫn thua về trận giao đấu qua. Chàng đã bị dồn vào thế không thể trở tay. Trận đấu sanh tử hôm nay kể như là trên đời hiếm có. Hơn nữa mới hồi nào đây, hai người còn là một cặp tình nhân đầm thắm, mà giờ này thì như hai con thú dữ quyết một mất một còn. Một tiếng rống thảm thiết, ngũ tạng lục phủ của Nhất Mẫn đã bị đánh nát, máu me lai láng ngã lăn ra đất chết tươi. Trần Thu Tâm cũng lảo đảo ngã quỵ, nước mắt vẫn tuôn trào, giờ này không ai nói được một tiếng nào. Một chập lâu Châu Thanh thở ra rồi nói, tiền bối, hãy an ủi lệnh ái đi, giờ đây nàng đang cần người. Dù nàng tiên sinh gương mặt không hề biểu lộ một chút tình cảm gì đối với lời nói của Châu Thanh, hắn như là không nghe thấy. Người con gái mà hắn yêu nhất đời lại diễn ra một trò cười cho thiên hạ, chưa gả mà đã là mẹ của một bào thai, thật thương tâm cho người cha già xấu số phải chịu nhục. Thoạt đầu ông định ra tay giết chết người con gái hư ấy, nhưng nhìn thấy gương mặt ấy khiến ông nhớ lại mẹ nàng, không nỡ ra tay được. Tâm, dù con có gì đi chăng nữa cũng là con của cha, cho dù làm đến việc xấu xa thế này, kẻ làm cha mẹ đâu nỡ tuyệt tình. Trần Thu Tâm bỗng ngước đầu nhìn lên nói với Châu Thanh, Châu tướng công, ơn đức hai lần thật hổ thẹn, không thể báo đáp được, xin nhận đây lời tạ ơn của thiếp. Châu Thanh lắc đầu cười nói, cô nương đừng quá lời, có gì đâu mà ơn với nghĩa. Cha, tiếng gọi của Thu Tâm khiến cho Châu Thanh phải rùng mình, hình như có cảm tưởng đây là tiếng kêu tuyệt vọng. Dù nàng tiên sinh ngước mắt nhìn không nói lời nào. Trần Thu Tâm thảm thiết nói, cha, con không yêu cầu cha tha thứ, mà chỉ xin người nhận sự biết nhục của con mà thôi, con quá bất hiếu. Lời nói còn chưa dứt, hữu chưởng của nàng đã đập mạnh vào thiên linh cái. Cử chỉ này thật ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Ai cũng không ngờ Thu Tâm sau khi đã giết được người tình phụ bạc, rồi lại kết liễu luôn cả đời mình. Dù nàng tiên sinh như điên cuồng, Thu Tâm! Vừa gọi vừa nhảy ngay đến người con gái. Châu Thành cũng thấy đồng nhảy đến bên người của Thu Tâm, xong tất cả đã muộn màng. Máu tươi đã bắn ra, thân hình kiều diễm của Thu Tâm đã dần dần ngã xuống. Vô Nàng tiên sinh nước mắt chảy ròng thất thanh gọi, Thu Tâm, tại sao con làm như vậy? Cha già lúc nào cũng có thể tha thứ cho con mà. Đây là tiếng than chí tình của tình phụ tử, một giọng bi ai của người chán sự đời. Mắt của Châu Thanh cũng từ từ nhỏ lệ. Một nàng thiếu nữ hiền thục gặp phải kẻ bất lương, kết cục phải đi đến hậu quả như thế này đây. Nàng đã chết rồi. Nếu thế gian bảo rằng có linh hồn thì nàng sẽ là một linh hồn khôn thiên nhất. Đồng thời cái chết của nàng đã làm nát lòng một người ở lại, Vô Nan tiên sinh. Vì lát trôi qua, Vô Nan tiên sinh như không thể dặn được cơn giận, liền đứng dậy dùng chưởng đánh vào thế hợp ma công, được ông trút dồn về cái xác chết của Hồng Nhất Mẫn. Một luồng kình khí xông ra, đá bay cát chạy. Xác của kẻ phụ tình đã bị chưởng phong đập nát thành một đống thịt vụn. Hồng Nhất Mẫn đã thề thốt với Thu Tâm, nếu hắn ta có manh tâm dối trá thì sẽ bị thịt nát xương tan. Hoàng thiên chứng giám, giờ đây hắn ta đã được toại nguyện. Thịt của hắn đã nát, xương của hắn đã tàn. Là sự ngẫu nhiên chăng? Hay trời đã xếp đặt? Châu Thanh không cầm được buông tiếng thở dài. Chàng không dè Trần Thu Tâm đã sớm có ý định chết. Đáng lý chàng phải hiểu từ lâu. Bởi vì Thu Tâm quá bi quan rồi. Nàng không thể theo một người lòng lang dạ thú để sống sót cả cuộc đời. Mà điều quan hệ nhất, nàng đã có con với hắn. Đối với nàng, đối với cha già và với dư luận của thiên hạ đâu thể để cho nàng sống yên thân. Hận khiến nàng không thể không ra tay sát hại Hồng Nhất Mẫn. Khi một người con gái đã đem cả tình yêu và thể xác cho một chàng trai, nhưng đến lúc biết được chàng trai ấy giả dối với mình, thì bất cứ với giá nào, nàng cũng phải đòi cho được trả thù vì quá yêu, trả thù vì quá tuyệt vọng. Trong đòn cân của ái tình, hãy yêu đậm thì hận sâu. Trần Thu Tâm là một người thiếu nữ hiền lương, nhưng đến lúc hận thì cũng thế. Nàng không ngần ngại ra tay kết liễu đời người của nàng đã từng yêu. Dù nàng tiên sinh cặp lấy xác của con rồi lê từng bước một. Châu Thanh im liềm nhìn bóng cụ già đau thương rồi mất dạng. Chàng thở ra một cách não ruột. Ba mạng người đã kết thúc một cách bi kịch của ái tình. Bất giác chàng lại lắc đầu. Thật nàng chết không đáng. Bỗng sau lưng lại có tiếng người lên tiếng nói. Trừ phi là chết, nàng không còn cách nào giải thoát. Châu Thanh giật mình quay lại, tiếng nói ấy là của Quyết nữ Cam Tiểu Mai. Châu Thanh hỏi, chị đến đã lâu chưa? Không bao lâu. Chị nhận thấy Trần Thu Tâm đáng chết sao? Không phải là đáng chết mà là không thể không chết. Vận mạng đã sớm đặt để như vậy. Song nàng đã đích tay giết được tên lang tâm ấy. Tuy chết nàng cũng dơi được niềm hối hận. Tại sao chị biết mà đến đây? Nhất thống hội riêng phái người giúp ngầm Hồng Nhất Mẫn. Chị nghĩ chắc thế nào em cũng không tha thứ cho hắn. Bọn người nhất thống hội hiện giờ ở đâu? Còn núp ở ngoài rừng. Nghịch lữ quái khách, mọi người, có lẽ họ đang tìm tông tích của em nơi Phong Lâm Độ. Tình hình nơi ấy ra như thế nào rồi? Vẫn chưa ai biết em đã cao chạy xa bay. Châu Thanh bỗng sực nghĩ nói, chị, chúng ta về Quyết Cốc xem sao. Quyết Tâm bị mất, lòng của em đêm ngày không yên. Cuốn kỳ thư ấy thế nào? Quỳnh Tử Phương sẽ trả về cho em. Nếu nàng không trả thì sao? Việc ấy tưởng không đến đổi. Được rồi, em đã có lòng tin, chúng ta đi thôi. Hai bóng người rời khỏi Long Trung Sơn chạy về hướng Quyết Cốc. Quyết Cốc, một nơi thần bí mà Gió Lâm đã từng đồn. Ngày hôm ấy, một cô gái bịt mặt và một chàng thiếu niên tuấn tú lần bước đến phiến đá của cửa hàng. Cam Tiểu Mai tháo chiếc khăn che mặt xuống, nhìn Châu Thanh mỉm cười. Đệ đệ, đến nơi rồi. Nụ cười như hoa nở, khiến người nhìn thấy cũng phải nao nao trong lòng. Châu Thanh gật đầu trấn tĩnh lòng hồi hộp. Chàng bất giác nhìn trong khóe mắt của Mai, chứa đựng một thứ quyền bí hấp dẫn. Cái nhìn ấy khiến cho ai, dù cho lòng giả sát đá, cũng phải bị yếu mềm. Nàng đẹp, một vẻ đẹp khác phàm, đẹp đến đội không ai dám nhìn chính mặt. Châu Thanh thấy mất tự nhiên, chàng cúi đầu nhìn xuống mà tim đập mạnh. Mai khẽ than thở, Thanh đệ, em còn nhớ lần đầu vào Quyết Cốc chị tự xưng là quỷ không? Vâng, nhớ. Giờ đây chị lại có cảm giác muốn làm quỷ. Vì sao? Vì đây là một thế giới khác, cách biệt với thế giới phàm trần. Trong ký ức của chị, trừ sự tịch mịch huyền ảo ra, không còn cái gì nữa. Đồng thời mỗi ngày nghe tiếng than thở của mẹ, chị thấy rất thương người, nhưng chị không thể chịu đựng được. Tiếng than ấy khiến cho lòng chị não nề, buồn lâng lâng như sầu vạn thuở. Châu Thanh nhớ lại lần đầu tiên chàng vào Quyết Cốc, vừa nghe tiếng than thở thê lương thật vậy, như lời Mai vừa nói, khiến người không thể chịu đựng được. Theo lời nghĩa huynh cam gian cho em biết, bá mẫu là người thương tâm nhất ở trên đời. Vâng. Đột nhiên Cam Tiểu Mai đến trước phiến đá to ngạc nhiên nói, đã có người đến qua rồi. Châu Thanh hồi hộp hỏi, sao, có người đã vào Quyết Cốc rồi ư? Vâng, em xem dấu chân này. Dấu chân màu đỏ, hai dấu chân trái ngược với nhau, chứng minh kẻ đến đã rời khỏi từ bao giờ rồi. Có phải người trong rừng chăng? Có lẽ phải, người trong rừng là hạng người thế nào? Cái đó, Châu Thanh đỏ mặt không thể đáp được. Người trong rừng đã cướp lấy quyết tâm trên người của chàng, vậy mà ngay cả mặt mũi của đối phương chàng cũng không nhận được. Thật là một chuyện vô cùng hổ thẹn. Sau khi dò xét kỹ lưỡng một lượt quanh ấy xong xuôi, Mai lên tiếng nói, chúng ta vào cốc thôi. Châu Thanh như sực nghĩ ra điều gì, chàng hỏi, em có thể vào chăng? Được chứ, nhưng sao? Em không thể rời khỏi mình chỉ ngoài ba trượng, nếu không quyết chân sẽ xâm nhập vào người và hại em. Châu Thanh yên lặng gật đầu. Tiểu Mai lấy sức đẩy phiến đá xê dịch, hai người chui vào trong, phiến đá lại hoàn toàn trở lại như cũ. Trong động một màu đỏ sáng chói, cây cối hoa quả lá cũng đều nhuộm một màu huyết đỏ, rùng rợn hơn nữa là những bộ xương. Tuy Châu Thanh đã vào qua một lần, nhưng lần này cũng không khỏi run sợ. Mai trịnh trọng dặn, đệ đệ nhớ không được nói gì về việc của gia huynh. Khỏi cần dặn, em cũng đã hiểu rồi. Còn nữa, cũng không được nói gì đến chuyện Ngọc Diện vô địch Cam Tổ Niên. Tuân lệnh. Được rồi. Châu Thanh trong lòng rất nhiều nghi vấn, chàng không thể nín được buộc miệng hỏi. Chị, Võ Lâm đồn rằng vợ chồng của Cam Tổ Niên tiền bối đã chết trước đây 18 năm tại bờ sông. Em hoài nghi thân phận của chị là con gái của Quyết Cốc chủ nhân, có phải không? Thật, em cũng có nghĩ như vậy. Có nhiều người không hề nghĩ đến một người đàn ông không có nhiều vợ hay sao? Châu Thanh chợt à lên một tiếng. Chàng như hiểu được phân nửa câu chuyện. Quyết Cốc chủ nhân giờ đây chắc là một trong những người vợ của Cam Tổ Niên. Cũng có thể là tình nhân. Chỉ nghe giọng than quán não nùng của bà ta, cũng đủ hiểu đời bà ta đầy sự buồn phiền đau khổ. Tam Tiểu Mai sở dĩ dặn chàng không được đề cập đến cha nàng, là vì tin cha nàng chết bà ta chưa hề biết tới. Thật là uẩn khúc, thật là khó hiểu. Bỗng lúc ấy, một tiếng thở dài thê lương từ xa vọng lại. Châu Thanh rùng mình kinh sợ, tự như là đang trong cơn ác mộng. Âm thanh ấy rùng rợn như trong mồ quang giữa đêm tối, ai oán thiết tha, khiến lòng của Châu Thanh bỗng cảm thấy buồn lây. Nếu không có Cam Tiểu Mai đứng cạnh chàng, nếu không phải trước kia chàng đã từng nghe qua, thì giờ này chàng đã tưởng tiếng ấy không phải do người sống mà phát ra. Trên đời thật nhiều điều bí ẩn, võ công tuyệt luân như Quyết Cốc chủ nhân, vậy mà cũng bị nhiều sự đau thương. Chàng lại liên nghĩ đến những người đã gọi chàng là thiếu chủ, như Địa Linh phu nhân, Nghịch Lữ quái khách, Quái Khất Nhiếp Phi, vân vân. Chàng không hiểu gì cả, bí ẩn thật là bí ẩn. Tử Mai lúc này khẽ bảo, mẹ của chị đến rồi kìa. Đoạn nàng gọi lớn, mẫu thân. Đáp lại tiếng gọi của nàng là một giọng than đầy vẻ bi ai. Tiếng than ấy giờ như gần đây. Châu Thanh nhìn quanh không thấy bóng người. Theo kinh nghiệm trước kia, chàng hướng về ở trong cốc rồi thi lễ. Bái kiến bá mẫu. Quyết Cốc chủ nhân với giọng trầm trầm. Mai Nhi, hắn là ý của nữ nhi đem chàng vào cốc đó. Tại sao? Tiểu Mai cười thẹn thùng nói, mẹ, không sao cả. Hài Nhi, con đừng nên giẫm lên bước chân cũ của mẹ. Mẹ. Chỉ thốt được một tiếng, nàng không còn biết nói gì nữa, bẽn lẽn thẹn thùng. Nàng đưa ánh mắt liếc nhìn Châu Thanh, cái nhìn duyên dáng đầy vẻ quyến rũ, khiến cho Châu Thanh cảm thấy rụt rè. Thật vậy, Châu Thanh nào phải là sắt đá, chàng cũng là một người bằng xương bằng thịt như ai. Hơn nữa, cái ấn tượng đầu tiên gặp nàng, chàng đã không thể nào quên được cái gương mặt diễm kiều như tiên như tục ấy. Giờ đây chàng không còn một chút dũng khí để chối từ. Cam Tiểu Mai đã yêu chàng. Quyết Cốc chủ nhân u buồn nói, Hài Nhi, ta khen cho mắt con không kém. Mai như biết được ý của mẹ mình muốn nói gì, nàng đỏ mặt rồi lái sang chuyện khác. Mẹ, ở trong cốc có kẻ đến qua. Phải con à. Ai vậy? Châu Thanh hồi hộp chờ biết xem con người bí mật đã cướp quyết tâm của chàng là ai. Quyết Cốc chủ nhân bình tĩnh nói, người cũ. Người cũ? Ai vậy mẹ? Quỷ ảnh tử là ai? Là thư đồng của cha con lúc còn sống. Cam Tiểu Mai thất sắc xúc động nói, Mẹ bảo cha con lúc còn sống là có ý nghĩa gì? Lại một tiếng thở dài, tiếp theo bà nói, con đừng nên dối mẹ nữa, mẹ đã hiểu tất cả rồi, hài nhi, không sao đâu. Nước mắt mẹ đã khô cạn rồi, cảm tình cũng lạnh nhạt rồi. Con sợ mẹ không chịu đựng được, cho nên con giấu mẹ có phải không? Nhưng con, mẹ đã âm thầm chịu đựng đã bao lâu rồi? Những câu nói này khiến cho Châu Thanh cảm động vô ngần, nước mắt muốn chảy ra. Cam Tiểu Mai đôi mắt đỏ ngầu, giọng bi ai nói, mẹ, có phải quỷ ảnh tử đã cho mẹ biết không? Phải, y đã cướp quyết tâm của Châu Thanh, mục đích chỉ để vào đây nói hết. Hài nhi, y làm như thế là đúng, y cũng khổ tâm không ít, còn nên cảm tạ người mới phải. Mục đích của y để làm gì? Y nhờ mẹ giúp y khám phá cho ra bí mật đã hãm hại cha con. Bí mật? Vâng, cha con đã luyện thành môn Kim Cang Bất Hoại Thần Công, theo lẽ không ai có thể giết hại người được. Nhưng người đã chết, trong võ lâm ai là người có võ công tuyệt thế ấy? Giết được một kẻ có Kim Cang Bất Hoại Thần Công, không thể có hạng người ấy dám quả quyết như thế. Song tại sao cha con bị chết thật là một điều bí mật. Cam Tiểu Mai nước mắt ròng ròng bi thảm gọi, mẹ, theo ý mẹ thì sao? Mẹ cũng không thể nào hiểu nổi. Mẹ, con thề quyết tìm ra hung thủ để báo thù cho cha. Hài nhi, trước tiên con nên làm việc đã. Việc gì mẹ? Cần phải tìm anh con về đây. Cam Tiểu Mai nghe nói đến đó, các thở thịt ở trên mặt của nàng bỗng rung động, tim nàng như đã nát. Người anh nàng đâu còn tại thế nữa, nhưng nàng nào dám nói ra. Châu Thanh đầu óc choáng váng như muốn đứng không vững nữa. Trán của chàng đã rịn mồ hôi. Chàng đưa mắt nhìn qua Kim Tiểu Mai. Cam Tiểu Mai cũng đưa mắt ra dấu bảo chàng nên trấn tĩnh. Hài nhi, sao con không nói đi? Mẹ, con đã tận hết sức lực để tìm kiếm nhưng... Nhưng sao vậy? Bạc Vô âm tính. Quyết Cốc chủ nhân thở dài bảo, hài nhi, con cần phải tìm cho được anh con trong vòng một tháng. Mẹ cần gặp nó. Mẹ nhớ nó quá đi. Mẹ, Mai Nhi, phải biết mẹ chỉ có hai con và hai hy vọng mới còn sống đến nay. Hy vọng thứ nhất đã tan rồi. Mẹ không thể để cho cái hy vọng cuối cùng bị mất, bằng không mẹ chết không nhắm mắt được. Cam Tiểu Mai lùi lại mấy bước, nước mắt của nàng chảy ròng ròng. Nàng còn biết nói gì đây? Nàng sẽ giúp ích được một người đàn bà đau khổ nhất đời sao? Châu Thanh tuy không thấy được mặt của Quý Cốc chủ nhân, song theo những lời nói, chàng biết bà đang trong cơn đau khổ. Bà vừa bảo hai hy vọng để bà ấy sống lại ở trên đời này, đó là chồng bà, Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên. Còn hy vọng thứ hai là người con trai yêu Cam Giang. Chồng đã chết rồi, hy vọng thứ nhất đã tắt. Giờ chỉ còn hy vọng thứ hai mới an ủi được lòng bà. Bà làm sao hiểu được cái hy vọng thứ hai bà đang chờ đợi cũng đã mất rồi. Nếu bà biết được Cam Giang đã chết, liệu bà có thể sống nổi không? Cam Tiểu Mai gượng làm ra vẻ bình thản nói, mẹ, con sẽ cố gắng. Hài nhi, mẹ bảo trong một tháng. Cam Tiểu Mai thảm đạm nói, mẹ, tại sao phải buộc trong vòng một tháng? Một giây phút trầm lặng hải hùng trôi qua, giây lát sau Quý Cốc chủ nhân lại lên tiếng nói, hài nhi, mẹ sống một ngày dài tựa một năm, thời gian một tháng đối với mẹ, thật không thể tưởng tượng được sự đợi chờ ấy khổ tâm đến bước nào. Cam Tử Mai nghe mẹ nói tim nát ruột tan. Nàng không thể cầm lòng được, kêu ồ lên một tiếng khóc, giọng rất là thương tâm. Nàng biết nói làm sao đây? Anh nàng đã vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa. Mà theo lời nói của mẹ nàng, nàng biết bà ám chỉ hơi thở của bà cũng không còn bao lâu nữa. Nếu bà nhắm mắt mà không thấy được mặt của con thì thật là đoạn trường. Châu Thanh ở trong lòng không hiểu. có cảm tưởng gì. Chàng tưởng rằng lời nói vừa rồi như do một người nào đó vang danh trên vốn giang hồ là Quyết Cốc chủ nhân đã thốt ra, mà phải là do một người đàn bà thường quá tuyệt vọng mà thốt ra vậy. Nhưng sự quan hệ giữa Quyết Cốc chủ nhân cùng với Ngọc Diện Vô Địch diễn biến như thế nào cho đến giờ Châu Thanh vẫn còn ở trong vòng mờ ảo. Chàng chưa biết rõ được sự thật của đoạn tình bi kịch này như thế nào. Vậy lâu Cam Tiểu Mai đã dằn bớt cơn sầu thảm. Nàng gạt lệ rồi nói: mẫu thân đã đi rồi. Gia Thanh nhìn vẻ mặt quá đau lòng của người chị, khẽ lên tiếng nói: chị, việc này. Cam Tiểu Mai lại nuốt lệ nói: Thanh đệ, vừa gọi nàng đau thương đến tột độ ngã nhào vào lòng của Châu Thanh để cần sự an ủi. Châu Thanh rất tự nhiên giang tay ra đỡ lấy nàng. Trong cơn bi ai, chàng không còn biết gì cả, chỉ biết thân người con gái yếu mềm đang thổn thức trong vòng tay. Giây lát trôi qua, bỗng nhiên Tiểu Mai khẽ đẩy Châu Thanh thoát khỏi vòng tay của chàng. Trên gương mặt của nàng ửng đỏ, Châu Thanh lúc này mới cảm giác được một hương vị thơm tho. Lòng của chàng nao nao, mặt của chàng nóng rang, tim của chàng đập mạnh. Chàng thẹn thùng đến không dám nhìn thẳng vào mặt của Tiểu Mai. Thanh đệ, chị có gì cứ nói. Em cho phép chị được mãi mãi gọi em bằng em. Lẽ tự nhiên rồi, em lúc nào cũng là em của chị mà. Em không bỏ rơi chị chứ. Bỏ rơi, tại sao? Ví dụ bảo có một ngày kia, em không còn gọi chị là chị nữa, em sẽ rời xa chị. Châu Thanh như có linh tính đến một việc gì đó. Chàng giật mình, nhưng miệng vẫn nói: không thể xảy ra chuyện đó đâu. Vậy em luôn luôn yêu chị. Châu Thanh thuận miệng nói: vâng, có lẽ vậy. Xong Châu Thanh có cảm tưởng như đã lỡ lời. Chàng nghĩ đến vị hôn thê Dịch Tú Vân. Tuy hai người có sự hiểu lầm phải chia rẽ, song trong thâm tâm mối tình vẫn nguyên vẹn. Tuy ngoài miệng chàng luôn luôn bảo chàng không chú trọng đến, nhưng chàng làm sao quên được mối tình đầu, càng làm sao quên được lời trói trăng của nhạc phụ, Thanh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ lúc sắp chết. Tiếng thỏ thẻ gần như ru như mơ, không còn nghe rõ, đòn nàng như bẽn lẽn cúi đầu. Vì thế cho nên chàng cảm thấy lòng chẳng yên. Chàng biết trước sắp phải sa ngã vào bể tình đầy khổ sở và mâu thuẫn. Mai ngẩng đầu nhìn cảnh vật chung quanh, nàng đoạn khẽ nói: Thanh đệ, chúng ta ra cốc thôi. Châu Thanh ngạc nhiên: sao? Ra cốc? Vâng. Chị không vào thăm lệnh đường sao? Khỏi cần. Vì sao vậy? Em không nghe qua lời dặn của mẹ sao? Trong một tháng phải tìm cho được Cam Giang huynh ấy trở về. Châu Thanh nhíu mày nói: việc này chúng ta ra ngoài rồi sẽ nói sao. Hai người ra khỏi Quyết Cốc đến dưới chân núi. Châu Thanh vội vã nói: Mai tỷ, việc này thật là khó, làm sao nói lại với lệnh đường đây. Mai ra chịu thất vọng: chị cũng không hiểu làm thế nào cho ổn. Vậy ta cứ thực tình đem hết câu chuyện bẩm lại với lệnh đường đi. Gia mẫu sợ chịu không nổi, người cũng vì huynh ấy mới sống sót đến ngày nay. Để có thể biết rõ thêm tí nữa chăng? Cam Tử Mai suy nghĩ giây lâu khẽ gật đầu nói: gia mẫu là một người bất hạnh, người đã gặp nhiều khổ đau, cho nên mất đi thú vị của cuộc sống. Phải lạnh lây trọng trách gìn giữ Quyết Cốc, nên người đã nán sống lại với đời. Hy vọng của người giờ đây đều trông vào một mình gia huynh. Tại sao nghĩa huynh Cam Giang lại rời khỏi Quyết Cốc vậy? Việc này chị cũng không hiểu, phải làm sao mà nói. Việc ở trong nhà không thể nói cho ai biết. Nếu chị thấy không tiện nói thì thôi vậy. Không, không phải là không muốn nói cho em biết, nhưng việc này chị cũng không rõ tường tận, chỉ hiểu sơ qua. Vì lúc ấy chị còn nằm ở trong nôi, sau này mới nghe nói lại đôi chút. Nói vậy chị chưa từng thấy qua mặt của lệnh tôn. Mai buồn bã: chưa. Thật là một việc quá bi ai. Quyết Cốc trải qua năm đời đều được cha truyền con nối. Đến đời ông ngoại thì chỉ sinh một mình mẹ chị. Vì muốn được tiếp tục truyền thống về sau, gia phụ Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên được vào Quyết Cốc và cũng là người thừa kế sau này. Mai nói đến đây chợt ngừng giọng như cố nhớ lại chuyện xưa. Đoạn nàng nói tiếp: sự việc xảy ra sau khi chị ra đời. Bổn cốc có một vật báo truyền, vật ấy gọi là quyết tâm. À, ra là thế. Quyết tâm có hai quả. Cha mẹ mỗi người giữ một, nhưng quả quyết tâm của gia phụ đột nhiên bị mất. Sao mới thấy được quả ấy trên mình của sư cô chị, thất xảo thánh nữ hàng dân. Châu Thanh cố tập trung tinh thần để lắng nghe chuyện bí sử của Quyết Cốc. Mai ngừng giây lát rồi lại nói tiếp. Gia tổ phụ cho là cha chị cùng sư cô có gian díu gì với nhau, nên trong cơn giận dữ liền trục xuất sư cô thất xảo thánh nữ hàng dân khỏi Quyết Cốc. Gia phụ lúc ấy tuổi trẻ tính nóng, nên cũng ra đi không lời từ biệt. Giữa lệnh tôn cùng sư cô, thất xảo thánh nữ hàng dân có thật qua lại gì không? Đó là một điều bí mật. Hai đàn cũng không biện bạch gì cả sao? Không có.